người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, riêng phần mình tu hành. Ba câu ngọc Seragon, để Iwichi có chút hưng phấn. Đôi mắt này tin tưởng biết Hokage người. Đều biết Naruto lại tên Seragon truyền kỳ. Đôi mắt này ở cái thế giới này đến cỡ nào biến thái, Iwichi lại biết rõ rành rành. Hiện tại hắn mình cũng rốt cục có được. Với lại nếu là lại từ Sasuke trên thân phát động một lựa chọn. Lần nữa thăng cấp Seragon. Như vậy thì là Mangekyo Sharingan. Ngẫm lại liền để Iwichi có chút kích động. Hận không thể lập tức để Sasuke cho mình nhiều phát động mấy cái mới lựa chọn. Đương nhiên quản chi không dựa vào hệ thống. Iwichi mình cũng có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Bất quá mở mắt điều kiện. Iwichi hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn. Vẫn là dựa vào hệ thống đến đột phá Mangekyo Sharingan tương đối đáng tin cậy. Đóng lại Seragon. Iwichi quay đầu nhìn xem Sasuke. Mình Seragon tiến hóa thành Mangekyo Sharingan lại sẽ xuất hiện dạng gì năng lực đặc thù đâu? Là ban thưởng trong nguyên tắc xuất hiện qua những năng lực kia? Vẫn là trực tiếp xuất hiện năng lực mới? Người không phải là muốn mạnh lên à? Công kích ta, nhìn xem thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Cùng Iwichi giao thủ, Sasuke mặc dù biết mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn còn có chút cao hứng. Hắn cùng Iwichi giao thủ qua 2 lần. Lần thứ nhất còn có thể có chút sức phản kháng. Lần thứ 2 thì là hoàn toàn bị đơn phương nghiền ép. Hiện tại thế nào? Chênh lệch càng thêm to lớn. Bất quá Sasuke nhưng như cũ cảm thấy hưng phấn. Tại Sasuke chuẩn bị đối Iwichi xuất thủ thời điểm. Nơi xa Hyuga Neji chậm rãi đóng lại mình Byakugan. Quay người quay đầu hướng phía Hyuga nhất tộc đi đến. Lúc đầu hắn cũng là muốn tìm Iwichi, nhưng Sasuke vượt lên trước một bước. Hiện tại Iwichi đang trợ giúp Sasuke, mình lại phiền phức Hokage đại nhân lời nói. Chẳng phải là để Hokage đại nhân không có thời gian của mình. Cho nên Neji chuẩn bị đi trở về mình tu luyện. Quản chi không có Hokage đại nhân chỉ đạo, cũng tuyệt đối không thể bị rơi xuống. Trở lại Hyuga nhất tộc trụ sở, Neji bắt đầu hoàn toàn như trước đây tu luyện mình nhu quyền. Đột nhiên phía sau hắn xuất hiện một người. Neji quay đầu. Người này là hắn không muốn nhìn thấy nhất một người. Hyuga nhà tông chủ. Cha mình Kaka. Hyuga Hayashi. Bất quá mặc dù đối Hayashi có rất lớn ý kiến. Chuẩn xác mà nói là đối toàn bộ Hyuga nhà có rất lớn ý kiến. Nhưng Neji vẫn là cúi đầu xuống, tông chủ đại nhân. Neji cái kia ánh mắt lạnh lùng để Hayashi bất đắc dĩ cười khổ, người nhu quyền hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tạ ơn tông chủ đại nhân khích lệ. Ai? Hayashi thở dài, Neji căn bản cũng không muốn cùng hắn nói quá nhiều lời nói dáng vẻ. Bất quá, Hayashi lần này tới chính là vì cải biến Neji thái độ này. Bởi vì lúc trước Iwichi điểm danh lựa chọn Neji khi Hokage hộ vệ. Xem ra tại hắn thời điểm không biết, Neji đã trở thành đương nhiệm Hokage rất tín nhiệm người. Vì Hyuga nhất tộc tương lai, Hayashi tự nhiên cần cải biến Neji đối Hyuga nhất tộc cách nhìn. Nếu như Neji có thể tiêu tan, như vậy Hyuga nhất tộc còn có thể tiếp tục ngồi Konoha thứ nhất hào môn bảo tọa. Mà nữ nhi của hắn Hinata nếu như cũng có thể như hắn dự nghĩ như vậy, trở thành Hokage thê tử, như vậy ngay sau Hyuga nhất tộc tại Konoha địa vị liền càng thêm vững chắc. Ngươi lần này đảm nhiệm Hokage hộ vệ, có gặp được nguy hiểm gì a? Nghe vậy Neji sửng sốt một chút sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Hayashi cười cười, làm Hokage đại nhân hộ vệ. Thực lực nếu như quá yếu không cách nào bảo hộ Hokage. Ta Hyuga nhất tộc sẽ là toàn bộ thôn tội nhân. Vì Hokage, người nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điểm này không cần Hayashi nói Neji cũng biết. Nhưng chỉ dựa vào chính hắn một người lực lượng. Lại là thiên tài cũng rất khó nhanh chóng mạnh lên. Hyuga nhất tộc bí thuật. Nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Cái gì? Neji đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hayashi. Hắn không thể tin được đây là tông chủ nói ra. Những này bí thuật cho tới bây giờ đều chỉ có Hyuga nhất tộc tông gia người mới có thể học tập. Phân gia căn bản cũng không có tư cách học tập. Hiện tại Hayashi thế mà. Gặp Neji một bức không thể tin được dáng vẻ. Hayashi mặt không thay đổi nói xong, đây là vì Hokage đại nhân an toàn. Cũng là vì Hyuga nhất tộc vinh dự. Lời này để Neji tin mấy phần. Nhưng nếu là Iwichi ở đây, đối với dạng này lời nói Iwichi sẽ chỉ cười nhạt một tiếng. An toàn gì? Cái gì vinh dự? Iwichi tín nhiệm Neji. Như vậy lần sau Neji tại Iwichi trước mặt dùng ra những này nguyên bản chỉ có tông gia mới có thể. Bí thuật, kỳ thật cũng chính là Hayashi tại hướng Iwichi lấy lòng, cho thấy Hyuga nhất tộc trung tâm đồng thời, cũng biểu lộ thái độ. Chỉ cần Hokage đại nhân cần, Hyuga nhất tộc có thể nỗ lực toàn bộ. Thủ hạ là thái độ như vậy, nhưng phàm là thượng vị giả đều sẽ cao hứng. Với lại đối dạng này thủ hạ cũng càng thêm yên tâm không phải sao. Nhưng Neji hiện tại thật cao hứng. Học được những này tông gia bí thuật liền có thể trở nên càng mạnh. Hắn cũng có cơ hội chứng minh mình thiên phú so tông gia người tốt hơn. Song toàn nó đẹp sự tình. Neji nhiệt tình 10 phần. Mà đổi thành một bên. Iwichi đối Sasuke khảo thí cũng kết thúc. Mỏi mệt không chịu nổi Sasuke. Cùng một bước đều không hề rời đi qua tại chỗ Iwichi. Hai người chênh lệch đã tựa như lạch trời. Sasuke từng ngụm hít vào khí. Trên mặt lít nha lít nhít mồ hôi huy sái lấy. Trái lại Iwichi trên thân ngay cả một tia bụi bặm đều không có dính vào. Mà Iwichi bốn phía tràn đầy kunai. Còn có lưu lại hỏa diễm. Đã gãy mất tơ thép. Có thể thấy được Sasuke công kích 10 phần hung mãnh. Thể thuật quá kém. Ngươi cần rèn luyện mình cơ sở thể lực. Ngươi chakra quá ít. Phóng ra mấy lần hỏa độn nhẫn thuật liền không có. Nếu như đoán không sai, người chưa hề dùng tới Chidori cũng là bởi vì chakra không đủ a. Iwichi nói xong Sasuke không nói một lời. Hiển nhiên là bị Iwichi toàn bộ nói trúng. Từ hôm nay trở đi, người nhiệm vụ thiết yếu có hai cái. Thể lực cùng thể thuật tu hành, cùng chakra tinh luyện, lại có liền là mỗi ngày cùng ta tiến hành 3 trận quyết đấu. Iwichi nói, xong, Sasuke không có nhiều lời một chữ, chỉ là nhẹ gật đầu hoàn toàn đồng ý Iwichi an bài. Cao ngạo đầu cũng triệt để thấp xuống, hiện trong lòng của hắn đã không có cái gì kiêu ngạo có thể nói a. Chỉ ít tại Iwichi trước mặt, Sasuke không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo đồ vật. Liền ngay cả duy nhất có thể làm cho Sasuke đuổi tới tự hào Uchiha huyết mạch. Cũng bị Iwichi Senju huyết mạch hạ thấp xuống. Không phải Senju so Uchiha cường, mà là hiện tại Senju Iwichi so Uchiha Sasuke càng mạnh. Iwichi an bài hai cái mộc độn phân thân trợ giúp Sasuke tu hành. Nhìn xem bắt đầu tu hành Sasuke, Iwichi sửng sốt một chút, tiếp nhận mình huấn luyện Sasuke, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu. Mà thú vị là Uzumaki Naruto cũng sớm mở ra Myoubokuzan tu hành hành trình. Gánh vác lấy số mệnh hai người. Tương lai quyết đấu lại sẽ là như thế nào đây này ức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.